không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, ta nghe nói, hiện tại chỉ cần một quan đèn, hắn liền sẽ liều mạng dùng tay đi khấu vách tường. Lần trước sở cảnh sát bỗng nhiên đình điện, chờ đến dự phòng nguồn điện chuyển được, liền nhìn đến hắn chỗ ngồi chỗ đó. Trên tường tất cả đều là vết máu, bất quá là ngắn ngủn 10 tới phút thời gian. Hắn đem trên tường khấu được đến chỗ là khe lõm, móng tay đứt ruột sót, đều không cảm thấy đau, ai cũng không biết hắn gặp cái gì. Mới biến thành bộ dáng này, nhưng là hiển nhiên, ứng đội cảnh cáo là cần thiết, mọi người cần thiết tuân thủ, phòng duệ bảo nói xong. Nghiêm túc mà nhìn về phía Thôi Viêm, ta biết ngươi tuổi trẻ hiếu thắng, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi phải vì chính mình phụ trách. Vì chính mình gia đình phụ trách, không cần bởi vì nhất thời tò mò tùy tiện đi nếm thử. Cái kia cảnh sát gia đã tan, hắn thê tử mang theo nhi tử rời đi hắn, đây là hắn lòng hiếu kỳ rước lấy kết cục. Ta không hy vọng tiếp theo cái không thể không bị điều đi cảnh sát sẽ là ngươi. Ta đã biết. Thôi Viêm muộn thanh đáp. Chương 12 tại tuyến trang khốc thứ 12 thiên tại tuyến. Trang khốc thứ 12 thiên lại đồng loạt khai lô, phương thập nhất bên kia thi kiểm báo cáo ra. Tới, thi kiểm trong quá trình, phương thập nhất phòng phát sóng trực tiếp liền không có quạnh quẽ quá. Trước khai mổ chính là kia có hai chương da người mặt thi thể. Chính là phương thập nhất phòng phát sóng trực tiếp cái kia thực thi lão tổ. Vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn ăn hai mặt Phật. Phương thập nhất ở thi thể hai há mồm khang tìm được mảnh vỡ tổ chức. Trải qua xét nghiệm sau, chứng thực là nhân thể keo trạng tủy não hong gió động lại sau cố trạng tổ chức. Bên cạnh Tần Hạo một bên làm ký lục, một bên buồn bực, vì cái gì người bị hại trong miệng sẽ có tủy não. Nó chính là giết chết đồng tình hung thủ, làm một chút DNA đối lập, phương thập nhất không trả lời. Hắn chuyển hướng sở ca nói. Sở ca lên tiếng, cầm đi xét nghiệm thất. Phương thập nhất nhìn thoáng qua vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở trong một góc đồng tình. Trên người nàng huyết y hồng đến cực diễm, phủng ở trên tay đầu nộ mục trợn lên, cả người run rẩy, tựa hồ ngại với gì đó uy hiếp, ở nỗ lực khắc chế chính mình không cần xông lên. Phương thập nhất lại nhìn thoáng qua ứng từ, hắn cảm thấy đồng tình đang sợ ứng từ. Thượng một hồi lần đầu tiên đánh đối mặt thời điểm cũng là ứng từ tiến nghiệm thi gian, đồng tình liền an phận xuống dưới, còn trốn đến trong một góc đi hãy còn phát ra run. Thật là kỳ quái, phương thập nhất khó được khai vài giây đào ngũ, lại cúi đầu tiếp tục mổ ra thi thể khoang bụng, thi thể dạ dày túi đồ ăn rất ít, từ tiêu hóa trạng thái tới xem, người chết tử vong thời gian vượt qua 48 giờ. Ở 48 giờ cùng 64 giờ chi gian, cùng đồng tình tử vong thời gian gần, thi thể gót chân có nghiêm trọng chảy ra mài mòn, nhưng là không có vết máu, hẳn là sau khi chết tiến hành kéo túm làm cho miệng vết thương, ứng từ nói. Phương thập nhất nghe xong, có chút tiếc nuối, thi thể bị kéo túm quá, nhưng là hiện trường dấu vết đã sớm bởi vì người nhiều dấu chân hỗn độn mà bị phá hỏng rồi. Căn bản vô pháp tìm được hữu dụng manh mối, ứng từ ở thi thể gót chân chỗ quát hạ một chút ra tiết. Cấp sở ca, làm hắn làm một chút tổ chức phân tích, xem một chút mặt trên có hay không mặt khác thành phần, phương thập nhất nghe vậy thực mau phản. Ứng lại đây, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía ứng từ, gót chân thượng phi bằng ra tổ chức thành phần phân tích thượng. Có thể phán đoán ra người chết sau khi chết bị kéo túm trải qua này đó địa chất. Có lẽ là có thể từ trong đó tìm được kéo túm lộ tuyến. Nam thần không hổ là nam thần. Phương thập nhất ở trong lòng phủng đại mặt hoa si. Bất quá trên mặt vừa rồi đôi mắt lượng lượng thần thái nhưng thật ra chợt lóe mà qua. Nhanh chóng thu liễm, biểu tình quản lý thập phần đúng chỗ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua ứng từ. Liền lại thu hồi tầm mắt, nghe thấy Trúc Chân Chân có chút nghi hoặc hỏi thành phần phân tích. Ngoặc kép, hắn chấn định lại lãnh đạm mà mở miệng, chờ sở ca phân tích kết quả ra tới ngươi liền minh bạch. Trúc Chân Chân hiển nhiên đối phương. Nhặt cắm xuống miệng trả lời không hài lòng. Ân ứng từ vô ý nghĩa mà phát ra một tiếng trả lời. Khẳng định Phương Thập Nhất cũng không rõ ràng nói. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục hỏi Trúc Chân Chân đành phải dầu dĩ nhắm lại miệng. Tần Hạo vùi đầu ký lục, lại hỏi, chí mạng nguyên nhân đâu? Thi thể mặt ngoài không có rõ ràng chí mạng dấu vết, Phương Thập Nhất lắc lắc đầu. Cũng có thể bài trừ độc sát khả năng, giúp ta đỡ lấy thi thể phần cổ, ứng từ chuyển hướng Trúc. Chân Chân, ý bảo nàng lại đây. Trúc Chân Chân mang lên bao tay. Biểu tình có chút không được tự nhiên mà đi qua đi. Nàng hơi hơi nâng lên phần cổ, có thể thấy thi thể trên người trùng trứng ở mấp máy. Tựa hồ muốn phá vỡ ra tới, Phương Thập Nhất thấy Trúc Chân Chân trên mặt khó coi, liền nói, hoặc là ta đến đây đi, Trúc Chân Chân vừa nghe. Lập tức giấu đi trên mặt về điểm này nhu nhu nhược nhược không được tự nhiên. Không cần phải, nàng nói xong. Lại hướng thi thể chỗ đó đến gần rồi một bước nhỏ. Như là ở riêng chứng minh nàng căn bản không ghê tởm điểm này trùng trứng. Phương Thập Nhất thấy thế sau này thối lui tiểu bước, gật gật đầu, mặt ngoài thân sĩ khí độ làm được là được. Hắn không miễn cưỡng nhận việc, huống chi, hắn thấy có mấy cái tiểu trùng đều theo giường. Bỏ tới rồi Trúc Chân Chân cách khuẩn phục thượng. Thật sự quái ghê tờ mơ siêu Phương Thập Nhất không hề đi xem Trúc Chân Chân chỗ đó. Hắn chuyển hướng ứng từ, có chút nghi hoặc, đang làm gì, cạo đầu, ân Tần Hạo đứng ở bên cạnh có chút há hốc mồm. Cạo đầu, phòng phát sóng trực tiếp, một đám người bị chọc cười, ha ha ha ha ha ha đội trưởng hảo nhã hứng, ta cười chết, xem bên cạnh kia đầu chọc biểu tình. Ha ha ha ha như là gặp được không thể cho ai biết cổ quái bí mật giống nhau ha ha ha ha. Suy nghĩ cái gì đâu. Nói không chừng bên cạnh kia hòa thượng đầu tóc chính là đội trưởng cấp bào ha ha ha ha ha. Phương Thập Nhất nhìn xem thi thể kia một đầu nồng đậm đầu tóc ti. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng thò qua tới xem mơ siêu ứng từ trên tay động tác cực mau. Vài phút công phu, một cái dị dạng trơn bóng trứng kho đầu liền ra tới. Nơi này, Phương Thập Nhất thanh âm mang lên một chút hưng phấn. Hắn chỉ vào hai nửa đầu tương liên dị dạng chỗ, có một cái cũng không thấy được màu đỏ nhạt thế phùng. Thoạt nhìn giống như là da đầu thượng tơ máu giống nhau. Ứng từ hơi hơi nheo lại mắt, tán đồng mà lên tiếng. Ân, tìm được rồi, Tần Hạo. Chắc một chút Lumino phản ứng, Tần Hạo nghe vậy lên tiếng. Cầm một vải phun tề lại đây. Hỏi, phun chỗ nào? Ra đầu thượng, Phương Thập Nhất nói. Đúng rồi, này đôi trên tóc cũng phun điểm mơ siêu, Tần Hạo gật gật đầu. Tắt đèn, đèn một quan. Dày nặng bức màn lôi kéo. Đen nhánh nghiệm thi gian. Chỉ có thi thể đầu cùng kia đôi trên tóc. Phát ra hoánh hoánh lam màu trắng quang. Thoạt nhìn như là hai thốc ma chơi, người chết chí mạng nguyên nhân, sinh thời khai lô, Phương Thập Nhất hưng phấn lại quạnh quẽ thanh âm ở đen nhánh vang lên. Tìm được nguyên nhân chết, ngọa tàu 66.666.666 nguyên lai cạo đầu là vì cái này. Khai lô giải phẫu A, này mẹ nó như thế nào bổ ra, cái này ứng đội cũng là thần, như thế nào đoán được. Sinh thời bị khai lô, này mẹ nó đau chết đi, nổi da gà đều đi lên, này trương dị dạng người mặt cũng chưa làm ta cảm thấy không khỏe. Sọ não khai phùng, a a a, người chết đầu cái khang nội, màng não xé rách, tủy não thiếu hụt Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo đều ngây ngẩn cả người. Thứ này tủy não cũng không có. Chương 13 tại tuyến trang khốc thứ 13 thiên tại tuyến trang khốc thứ 13 thiên như bóng. Với hình kính quỷ, xét nghiệm báo cáo ra tới. Sở ca cầm chương xét nghiệm giấy vội vội vàng vàng chạy tới. Hoa hoa trên mặt toàn là một bộ cao thâm khó đoán ra vẻ thâm trầm bộ dáng. Các ngươi đoán là cái gì kết quả? Không ai để ý đến hắn. Sở ca buồn bực mà thò qua tới. Đều làm gì đâu? Đều không hiếu kỳ xét nghiệm kết quả a. Khoát, này đầu cũng cấp khai gáo. Người cái kia xét nghiệm báo cáo nói gì đó. Trúc Chân Chân quay đầu hỏi Sở Ca. Hắc hắc, các ngươi đoán, cái kia DNA ta cuối cùng cùng ai xứng đôi thượng. Hoa Hoa mặt không ngừng chọn mày nhìn mấy người, này như thế nào đoán được a? Hoa Thượng lầu bầu, đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh nói thích. Sở Ca cảm thấy mất mặt, lúc này Phương Thập Nhất mở miệng, nói, là đồng tình đi. Sở Ca hơi hơi trương đại miệng. Ngươi làm sao mà biết được, tùy tiện đoán, kỳ thật đang xem đến về điểm này tổ chức sau. Phương Thập Nhất trong lòng liền mơ hồ có điểm này phỏng đoán. Sao lại gặp được đồng tình quỷ hồn đối thi thể này phản ứng như thế kịch liệt. Cơ bản cũng liền xác định, Sở Ca líu lưỡi, gật gật đầu nói, DNA báo cáo chứng thực, người chết khoang miệng chung cấu trạng thể cùng đồng tình ở cơ sở dữ liệu chung DNA tương ăn khớp. Nói cách khác, hút đồng tình tủy não hung thủ 80% chính là nó, bất quá. Như thế nào ra hỏa này tủy não cũng không thấy. Sở Ca cao cao cằm, nó tủy não lại là bị ai lấy đi? Phía trước cho ngươi ra tiết tổ chức đâu? Phân tích kết quả ra tới sao? Tần Hạo hỏi, Sở Ca lắc đầu, không đâu, máy tính còn ở phân tích, phòng trừng còn cần một chút thời gian, đang nói. Bên này ứng từ đã đem thi thể một lần nữa khâu lại lên. Đưa vào kho lạnh, ô, xem ra tiểu chủ bá là không tính toán giao dịch thi thể trên lầu ngươi khóc. Gì, ngươi cũng muốn ăn sao? Không, ta là thế thực thi lão tổ khóc, ô, thế thực thi lão tổ khóc cộng một lão tổ hô toàn bộ. Hành trình, như cũ giao dịch thất bại, thật là làm người đau lòng. Ô, cộng hai ta cảm thấy lão tổ hẳn là tỉnh lại một chút hắn cấp ra giao dịch điều kiện. Tiểu chủ bá chính là cái người thường, ai muốn thi du son môi a? Thí lạc, có thể làm vị diện chủ bá nào có người thường a? Tiểu chủ bá khẳng định là cảm thấy kia đồ vật quá giá rẻ. Trướng mắt, thực thi lão tổ, ta có một câu mẹ bán phê. Anh tiểu chủ bá ngươi nói ngươi muốn gì? Ta đều cấp, tiểu chủ bá tuy rằng lãnh khóc vô tình, nhưng ta còn là nhất vãng tình thâm a anh. Trên lầu thực thi lão tổ thật là liều mạng, ta nổi da gà nga, nghe thấy lão tổ làm nũng cực với nhìn đến khai lô. Phương Thập Nhất không đi chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Hắn chuyển hướng một khác của thi thể, chính là kia cụ cả người trần trụi bị đổi chiều ở gác chuông thượng nam nhân. Thi thể này phi thường bình thường, trừ bỏ trên người bộ phận bị quạ đen mồ thiếu tổn hại ngoại. Cơ hồ có thể nói là một khối phi thường sạch sẽ thi thể. Úc, khối này, tiểu chủ bá xem ta, ngươi nói muốn gì ta cấp gì. Cầu xin ngươi, trên lầu lão tổ lại bắt đầu, sách cho nên thi thể này có gì đặc biệt. Tiểu chủ bá, khai mổ bá, Phương Thập Nhất. Thi thể này đích sắc mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhưng là đương khoang bụng bị hoàn toàn mở ra sau. Phòng phát sóng trực tiếp đều náo nhiệt đi lên. Hết chương.